Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 172, Hoàng đế của loài người Emperor of Mankind. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lộc Động Đình nghe hiểu ý của Storm chính là để cho Dương Storm thay thế mình làm việc, cho nên nhờ cậy nhóm người Lộc Động Đình chiếu cố cảm thấy cũng không có gì khó khăn, dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng cần gia tộc Storm giúp đỡ, cho nên trợ giúp chiếu cố người thừa kế của gia tộc Storm này một chút cũng không sao. Thấy Lộc Động Đình gật đầu đồng ý, Storm lại chuyển ánh mắt nhìn Rick Sanchez. Rick Sanchez cũng gật đầu, dù sao chiếu cố hay không chiếu cố Rick Sanchez cứ gật đầu cái đã, gật đầu một cái cũng không ảnh hưởng gì, đối với việc hứa và thất hứa Rick Sanchez không thèm để ý, dù sao Rick Sanchez chỉ làm theo sở thích của mình mà thôi. Cả bốn người đi ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn như cũ đứng hai hàng vệ binh, tất cả đều đứng thật thẳng, nhìn thẳng về phía trước. Xem ra có vẻ giống như lễ binh ở địa cầu, nhưng Lộc Động Đình biết đây đều là binh lính tinh nhuệ, bởi vì vừa nãy hành động, không phải là được huấn luyện bài bản kỹ càng cùng với kinh nghiệm phong phú thì không làm được. Khoan đã, Dương Storm từ trong phòng chạy vội ra gọi lại. Cả bốn người dừng lại, bốn đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Storm, mặc dù có chút sợ hãi tộc trưởng, nhưng Dương Storm vẫn cúi người nói với Lộc Động Đình. Xin lỗi ngài, bởi vì quyền hạn không đủ cho nên tôi không tìm được bất kỳ thông tin nào về thủ vệ viễn cổ hết. Lộc Động Đình nghe vậy bật cười. Ha ha, không sao, tôi cũng chỉ thuận miệng vừa hỏi thôi, ngài cũng không cần quá để ý. Storm thấy Lộc Động Đình cũng không có ý trách cứ, liền nói với Dương Storm. Mau cảm tạ ngài Lộc Động Đình đi, rồi đi gọi người sửa chữa tường của phòng lớn đi, đừng để ý chi phí, sửa được càng nhanh càng tốt. Dương Storm gật đầu cho là phải, liền cúi người cảm tạ Lộc Động Đình rồi nhanh chóng rời đi. Lộc Động Đình và Rick Sanchez cùng Morty Smith đi theo Storm vào phòng nghỉ cho khách. Phòng này mặc dù không rộng rãi bằng phòng của Storm nhưng cũng là không kém, từ trang trí cho đến nội thất đều làm người cảm thấy thoải mái, mặc dù không nhiều xa hoa nhưng cũng rất sang trọng. Storm dẫn nhóm người Lộc Động Đình tham quan toàn bộ căn phòng, sau đó để mỗi người lựa chọn một phòng ngủ, rồi xin phép đi ra ngoài, để cho Lộc Động Đình và Rick Sanchez cùng Morty Smith tự do hoạt động. Quảng cáo, sau khi ra khỏi phòng, đóng cửa Storm thở phào một hơi nhẹ nhõm, đừng nhìn Storm cũng coi như ứng phó nhẹ nhàng, nhưng thực sự thì áp lực là không nhỏ. Cũng không phải là nhóm người Lộc Động Đình gây áp lực cho Storm, mà chính Storm tự cảm thấy áp lực. Bởi vì Storm tự biết chính mình hiện tại một lời nói một việc làm đều có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của đế chế, cho nên Storm phải cẩn thận từng chút một. Thở phào nhẹ nhõm xong, Storm lại phát ảnh chụp và thân phận chứng minh của cả ba người Lộc Động Đình cho toàn bộ vệ binh và quản lý của cả thành phố, đồng thời cũng mở đặc quyền và cấp bậc quyền hạn tối cao cho cả ba người. Xong việc, Storm đi vào phòng của mình, thấy Dương Storm đang cùng một số bậc thầy công nghệ bàn bạc việc sửa chữa bức tường bị Lộc Động Đình đánh nát. Bên cạnh bức tường, một số bậc thầy công nghệ khác lại đang xoay quanh bức tường, một bên lại tấm tắc khó có thể hiểu được cái gì có thể công phá được một bức tường từ Adamantium như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Storm đi vào phòng, tất cả các bậc thầy công nghệ liền súng lại hỏi Storm nguyên nhân bức tường bị phá vỡ như vậy. Vốn dĩ bọn họ đã hỏi Dương Storm, nhưng Dương Storm lại là hỏi cái gì cũng không biết. Cho nên bây giờ thấy được Storm tất cả đều tóm lấy Storm để hỏi. Tất nhiên các bậc thầy công nghệ cuối cùng cũng thất vọng tràn trề, bởi vì Storm là không có khả năng nói nguyên nhân được trừ khi được Lộc Động Đình cho phép. Đuổi đi các bậc thầy công nghệ, Storm trở về phòng ngủ, bật chế độ an toàn cao nhất, sau đó mới tìm cách để liên hệ với cao tầng của đế chế. Bên này đám người Lộc Động Đình không biết cũng không quan tâm Storm làm gì. Cả ba người đều thảnh thơi ngồi ngoài phòng khách lên mạng, ngoại trừ Lộc Động Đình cả Rick Sanchez và Morty Smith đều không sử dụng trình chiếu nội dung mình đang xem ra bên ngoài. Lộc Động Đình đang chơi trò chơi, hắn khá là thích trò chơi ở thế giới Warhammer 40k này, quả thực là thú vị, Lộc Động Đình đều có chút trầm mê, nếu không phải nghĩ đến ở nhà còn có Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc, hắn đều muốn ở đây chơi trò chơi khi nào chán thì mới về. Nhưng nếu như vậy, thì Lộc Động Đình hẳn là khó có ngày về, vì trò chơi nào Lộc Động Đình cũng cảm thấy thật thú vị. Đột nhiên Rick Sanchez trình chiếu một đoạn văn tự ra trước mặt, và nói với Lộc Động Đình. Quảng cáo, này Lộc Động Đình, cái này có thật không? Lộc Động Đình nhìn, nhưng bởi vì màn hình của hắn cũng đang mở cho nên các loại hình ảnh chồng lên nhau làm Lộc Động Đình nhìn đều đau mắt, hắn đành phải tắt đi trò chơi. Trong lòng lại thầm nghĩ, hy vọng đồng đội không báo cáo, nếu không bị cấm tài khoản mấy ngày mất. Nghĩ vậy Lộc Động Đình trừng mắt khó chịu nhìn Rick Sanchez một cái, nhưng hiển nhiên Rick Sanchez không có gì sợ cũng trừng mắt nhìn lại Lộc Động Đình. Cả hai trừng mắt một chút, Lộc Động Đình cảm thấy cùng một lão già xấu xí, đã điên lại còn xỉn trừng mắt quả thực là vừa không thú vị lại vừa ngu xuẩn. Đúng vậy, Rick Sanchez lại xỉn, bởi vì đây là phòng khách quý cho nên trong phòng không thiếu đồ uống nhất là các loại rượu. Rốt cuộc phần lớn văn hóa của Terra dần dần đều bị mai một thay đổi theo thời gian phát triển của loài người, chỉ có đồ uống có cồn là gần như không thay đổi, thậm chí các loại rượu càng ngày càng phát triển ra nhiều loại, khẩu vị càng phồn đa. Cho nên Rick Sanchez thấy được càng nhiều loại rượu ngon, ông ta có thể nào nhịn được không say xỉn. Lộc Động Đình không tiếp tục trừng mắt với Rick Sanchez mà đọc bản văn tự kèm một ít hình ảnh mà Rick Sanchez trình chiếu. Chưa cần đọc chỉ nhìn hình ảnh Lộc Động Đình liền biết đây là nói về hoàng đế của nhân loại. Đọc nội dung quả đúng như thế, đây là một đoạn kinh thánh của giáo phái hoàng gia giới thiệu về hoàng đế. Hoàng đế của loài người thường được gọi bằng trung tín của ngài là Thiên Chúa Hoàng đế, hoặc đơn giản là Hoàng đế, ngài là bất diệt vĩnh viễn và là siêu năng lực giả mạnh mẽ nhất của loài người. Ngài là hoàng đế của đế trệt của loài người, Thiên Chúa Hoàng đế là cha là người bảo hộ, ngài là chúa của loài người, hoàng đế được thờ phụng bởi giáo hội của giáo phái hoàng gia. Các vị thần của sự hỗn loạn và thủ hạ của họ gọi ngài là Anathema. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngài là hiện thân vĩ đại nhất của trật tự vũ trụ trong thiên hà ngày nay và là kẻ thù mạnh nhất của lực lượng hỗn loạn còn tồn tại. Hoàng đế là siêu năng lực giả mạnh nhất không chỉ của loài người, ngài còn mạnh mẽ hơn tất cả các vị thần khác. Quảng cáo, hoàng đế đã ngồi bất động, cơ thể của ngài từ từ vỡ vụn, bên trên ngai vàng của hoàng đế bên trong cung điện hoàng gia trên Terra trong hơn 10.000 năm Terran. Cơ thể đang dần tan nát, phân hủy của ngài không còn có thể tự mình duy trì sự sống, và nó chỉ có thể được giữ nguyên vẹn bởi vô số cơ chế duy trì sự sống của ngai vàng và bản thân một trí tuệ mạnh mẽ của hoàng đế được duy trì bởi sự hy sinh hàng ngày của hàng ngàn mạng sống. Hoàng đế đã chọn hy sinh cuộc sống bất tử của mình vào cuối cuộc nội chiến dị giáo Horus để phục vụ và bảo vệ nhân loại. Đối với vô số nhân loại của đế chế trên khắp thiên hà, ngài chính là Chúa. Thông qua đế chế của ngài, nhân loại được đoàn kết và vẫn là một trong những loài thông minh mạnh mẽ nhất trong dải ngân hà cũng như thống trị nhất về dân số và lãnh thổ. Hợp nhất dưới một chính phủ, nhân loại có thể sống sót trước vô số mối đe dọa chết người mà nó phải đối mặt từ người ngoài hành tinh, lực lượng của Chaos và những kẻ phản bội, dị giáo và những người đột biến nằm trong ranh giới của đế chế. Quy tắc của đế chế, được tiếp tục dưới danh nghĩa của hoàng đế kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến di giáo Horus bởi giáo hội và các lãnh chúa tối cao của Terra. Mặc dù ngài không còn phản ứng với các kích thích bên ngoài, hoàng đế vẫn nằm ở trung tâm của sự tồn tại tiếp tục của đế chế. Mặc dù ngài không thể trực tiếp tham gia vào việc điều hành chính phủ thiên hà của nhân loại hàng ngày, nhưng sự tồn tại của ngài trên ngai vàng là rất quan trọng để duy trì đế chế. Vì sự hiện diện của tâm trí mạnh mẽ của ngài trong miền không gian phi vật chất bên trong áp duy trì và chỉ đạo các nhà thiên văn học tín hiệu tâm linh từ ngọn hải đăng của đài thiên văn, để cho loài có được ánh sáng dẫn đường và được bảo vệ tâm linh khỏi các lực lượng hỗn loạn khác khi di chuyển bên trong áp. Tuy nhiên hoàng đế phải chịu sự đau đớn vô cùng, một sự đau khổ cho toàn bộ loài người khi ngài phải duy trì ánh sáng của ngọn hải đăng. Bởi vậy vô số siêu năng lực giả khác sẽ cần phải sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để giúp đỡ hoàng đế, hàng ngàn người phải hy sinh mỗi ngày để chia sẻ nỗi đau và gánh nặng cho ngài. Đây là một vinh dự được phục vụ cho ngài, vinh dự được cùng ngài chia sẻ nỗi đau và gánh nặng cho ngài, càng là vinh dự khi cùng ngài bảo vệ cho loài người và chiến đấu chống lại sự hỗn loạn. Cách chương.